Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 544, bi kịch Aoi Kazuya, ba canh. Các loại cầu. Ban đêm, tấm màn đen che bầu trời, có chút tối nặng nề, để cả tòa học viện West Genetics có vẻ hơi kiềm chế. Năm thứ 2 nam sinh ký túc xá, tầng thứ 5, số 505 trong túc xá. Shinsei ngồi xếp bằng trên giường, lấy qua ẩn ẩn tản ra năng lượng nào đó ba động, chứa thánh ngân tinh xảo hộp. Đem hắn mở ra, lộ ra bên trong cái kia toàn thân ngân bạch, có một chút kỳ lạ hoa văn, hiện ra lăng hình dáng thánh ngân. Tensei Tengen mở, đen kịt thâm thúy đôi mắt hơi nhắm, lại lần nữa mở ra thời điểm, đã chuyển hóa thành có chút băng lãnh gợn sóng hình dáng mắt màu lam. Ở giữa cái kia màu tím lục mang tinh đồ án chậm rãi chuyển động, vô cùng thần bí. Băng lãnh mắt màu lam hướng phía trên tay thánh ngân nhìn lại, lập tức thấy được phía trên thỉnh thoảng tản mát ra từng đạo trong suốt năng lượng, như là gợn sóng đồng dạng, bé không thể nghe hướng lấy bốn phía phóng xạ ra. Gần như đồng thời, trong hộp viên kia thánh ngân chính mình trôi nổi lên, đứng ở Shinsei trước trán, từng đạo gợn sóng năng lượng mà ra, bắn ra tiến vào Shinsei cái trán bên trong. Sắc trời dần dần sáng lên, từng sợi tia nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ, bắn ra vào, hào quang màu vàng óng kia, có chút lóa mắt. Ngồi xếp bằng trên giường Shinsei, tại mở ra cặp kia đóng chặt con mắt lúc, một vòng lam quang hiện lên, chợt biến mất không thấy gì nữa. Đôi tròng mắt kia, vẫn như cũ là như vậy đen kịt thâm thúy, như là vòng xoáy đồng dạng, để cho người ta nhịn không được bị hắn hấp dẫn. Mà nguyên bản chậm rãi lơ lửng tại Shinsei trên trán viên kia thánh ngân, bỗng nhiên biến thành bột mịn, tản mát tại Shinsei vừa mới nâng lên lòng bàn tay. Cuối cùng là có chút thu hoạch. Shinsei tinh thần sung mãn đứng lên, khóe miệng giơ lên, hiển nhiên có thu hoạch. Lòng bàn tay tử quang lấp lóe, cái kia đã biến thành bột phấn thánh ngân lại lần nữa ngưng tụ bắt đầu, sau đó trực tiếp biến mất tại Shinsei trên lòng bàn tay. Bạch, Shinsei tay phải vươn ra, trên lòng bàn tay trực tiếp xuất hiện một cái toàn thân cầu năng lượng màu xanh lam thể. Chậm rãi chuyển động, chỉ gặp năng lượng màu xanh lam kia hình cầu phía trên, trải rộng hình sáu cạnh hình dáng ô lưới, tản ra quỷ dị năng lượng ba động. Một cái bay tới con muỗi không cẩn thận đụng vào, trong nháy mắt bị như ngừng lại nơi đó, như là tiêu bản đồng dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác có thể để người ta cảm nhận được nó còn chưa chết, còn có sinh mệnh khí tức. Theo Shinsei tay phải buông xuống, viên kia cầu năng lượng màu xanh lam thể trong nháy mắt tiêu tán không thấy, mà cái kia bị đông lại con muỗi thì là kích động lấy cái kia nhỏ bé cánh bay ra ngoài cửa sổ, rời đi ký túc xá. Lười nhác ăn điểm tâm, Shinsei chậm ung dung đi ở sân trường trên đường nhỏ, một bên thưởng thức sân trường cảnh sắc. Cái kia một thân màu trắng quần áo thoải mái, tại cái này trong sân trường, tựa hồ có chút dễ thấy. Trên đường đi, nghênh đón không ít học sinh ghé mắt. Ấy, đó chính là hôm qua kéo Satellizer Senpai tay tên kia à? Đúng, chính là hắn, nhìn tựa hồ không có nửa điểm thụ thương dáng vẻ à. Hôm qua các ngươi không nhìn thấy hiện trường, ta thế nhưng là tận mắt thấy hắn trực tiếp đạp trên không khí, xông lên mấy tầng lầu cao sân thượng, thật là quá mức kinh người. Tại Shinsei cách xa đằng sau, không ít học sinh bắt đầu xì xào bàn tán. Các ngươi đây là muốn làm gì? Lúc này, một trận có chút hơi có vẻ non nớt, lại có chút hốt hoảng thanh âm truyền đến, để không ít ở đây học sinh hơi kinh hãi, nhao nhao quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. A, Aoi Kazuya. Shinsei hơi có chút kinh ngạc nhìn phía mười mấy mét bên ngoài một cái khác đầu trường học trên đường, chỉ gặp Aoi Kazuya đang bị hai tên nhìn hẳn là 16 đến 17 tuổi tả hữu nam sinh giữ lấy hai cánh tay, tựa hồ như muốn đưa đến địa phương nào. Aoi Kazuya, Miyabi đại nhân muốn gặp ngươi, cho nên ngươi hay là ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi. miễn cho chịu đau khổ. Một bên một tên khác rõ ràng cùng cái kia hai tên nam sinh là cùng một bọn cao gầy nam sinh hai. Tay cắm ở trong túi. Nhàn nhạt đối với ngay tại dãy giụa lấy Aoi Kazuya nói ra. Aoi Kazuya một bên ra sức dãy giụa lấy. Một bên kêu lên. Miyabi đại nhân là ai? Ta lại không biết nàng. Mau buông ta ra. Hừ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cao gầy nam sinh nhìn về phía Aoi Kazuya ánh mắt. Tựa hồ mang theo một tia ghen tị và khinh thường. Rút ra cắm ở trong túi áo hai tay. Căn bản không có để ý tới bốn phía dần dần tụ tập tới những người khác. Trực tiếp một quyền đánh vào Aoi Kazuya trên phần bụng. A, phần bụng là nhân loại dễ dàng nhất thụ thương bộ vị một trong. Căn bản không có trải qua cái gì đặc sắc rèn luyện. Ngay cả cái khác limiter cũng không sánh nổi Aoi Kazuya kêu thảm một tiếng. Ngũ quan cơ hồ đều nhanh bóp méo bắt đầu. Đau phun ra một ngụm nước đắng. Nếu không có hắn còn không có ăn điểm tâm. Chỉ sợ chỉ là lần này. Liền trực tiếp đem bữa sáng đều phun ra. Người xung quanh tụ họp tới. Nhưng chỉ là ở một bên nhìn xem. Nhưng không ai dám tới nhúng tay ngăn cản. Học viện West Genetics nội quy trường học tương đối rộng rãi. Bởi vì cao siêu chữa bệnh trình độ. Cơ hồ chỉ cần không phải đánh chết người. Tối đa cũng chính là giam lại mà thôi. Mà lại cấp cao cùng cấp thấp ở giữa có xâm nghiêm đẳng cấp áp chế. Nếu như dám phản kháng, nghênh đón sẽ chỉ là tàn khốc hơn chèn ép. Bởi vậy căn bản mấy người dám phản kháng cấp cao học sinh. Gia hỏa này bi kịch, bị Miyabi Senpai coi trọng. Một tên vừa mới đến gần tới. Niên kỷ nhìn so Aoi Kazuya lớn hơn một chút nam sinh. Đang nhìn nhận ra cái kia ba tên nam sinh đằng sau. Lập tức có chút thương hại lắc đầu. Vị kia senpai thế nhưng là trường học danh nhân đâu. Đặc biệt là nàng những cái kia, sự tích. Chấm ngoặc kép, một tên khác niên kỳ có chút nhỏ nữ sinh che miệng nhỏ. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Thấp giọng thở nhẹ lấy. Năm thứ ba sinh. Không phải chúng ta những này năm thứ hai có thể là năm nhất học sinh có thể phản kháng. Tiểu tử này, diễm phúc không cạn a. Nói câu nói này nam sinh, nửa điểm hâm mộ ý tứ đều không có. Có vẻn vẹn đồng tình. Vị kia Miyabi Senpai sự tích. Thế nhưng là tại toàn bộ học viện West Genetics đều là lưu truyền rộng rãi đâu. Đùa bỡn lần lượt từng tuổi trẻ anh Tuấn Limiter. Kết quả đang chơi ngán đằng sau. Liền sẽ rút ra ra Limiter thể nội thánh ngân. Đem hắn đá một cái bay ra ngoài. Mang đi. Nhìn sắc mặt trắng bệch Aoi Kazuya một chút, tên kia cao gầy nam sinh không tiếp tục động thủ. Ra hiệu hai người khác đem Aoi Kazuya cưỡng ép kéo đi. Thả ta ra, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Chấm ngoặc kép, Aoi Kazuya nhìn thấy bốn phía đám người hướng hắn quăng tới đồng tình ánh mắt. Nhưng không có trên một người đến giúp đỡ. Lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, dùng sức dãy giụa lấy. Nhưng thân thể gầy yếu hắn, điểm này lực đạo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Shinsei Senpai, mau cứu ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.